Cục cưng thật hung dữ. Chương 7, góc truyện audio.com. 7, Lạc Đường muốn đóng phim. Đương nhiên người tài trợ là ông chủ Nghiêm sớm đã đầu tư xong một công ty giải trí từ lâu. Đóng phim, kịch bản, tiến vào Hollywood, ông chủ Nghiêm chỉ có hai yêu cầu nhỏ. Phải là cổ đông lớn nhất, hoặc tôi đích thân đầu tư. Không cần hợp tác, cũng không cần sao tác với ai hết. Nếu mình không nhầm thì cái này là cái trò thỉnh thoảng ghép cặp nhau để tạo nhiệt đó. Tuy rằng không phải cứ thích vai nào là có thể lấy nhưng ít nhất nếu không muốn làm thì cũng không phải ủy khuất chính mình. Chùm tài chính đích thân nhúng tay vào giới giải trí. Hào phóng ném vài nghìn vàng bạc chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân kỳ thực không ít. Chỉ là ông chủ Nghiêm sủng ái bé con nhà mình mãnh liệt hơn những người khác thôi. Cách chương.